Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Ngũ Tuyệt Tụ Hội. Đối với Hoa Sơn từng cọng cây ngọn cỏ, Thẩm Thành Bình có thể nói là hết sức quen thuộc. Dù sao ở Tiếu Ngạo Thế Giới, hắn ở trên Hoa Sơn thời gian cũng có hơn 20 năm. Cùng sau lưng Vương Trùng Dương, bước lên núi con đường. Nhìn Hoa Sơn cái kia mấy sau trăm tuổi vẫn không có nhiều biến hóa lớn phong cảnh, không khỏi bay lên đến rồi cảm giác đặc biệt. Này mấy trăm nóng lạnh, cảnh còn người mất, này Hoa Sơn bên trên không biết phát sinh bao nhiêu sự tình, nhưng cũng đã theo gió rồi biến mất. Chỉ có Hoa Sơn vẫn như cũ sừng sững ở đây. So với thiên địa, người sinh mệnh thực sự là quá ngắn ngủi, cũng quá nhỏ bé. Chính vì như thế, từ cổ chí kim bao nhiêu người theo đuổi đắc đạo thành tiên, chỉ vì cầu được siêu thoát, đến chân chính đại tự tại. Chỉ là thật sự muốn làm đến điểm này nhưng nói nghe thì dễ. Chấm ngoặc kép, tâm thần cảm bên dưới, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy linh giác trước nay chưa từng có nhạy cảm. Trong cõi u minh cùng thiên địa khí cơ giao cảm, chu vi tiếng côn trùng kêu vang, chim tiếng ánh vào trái tim. Trong cơ thể nội lực tựa hồ cũng biến thành càng thêm tràn ngập linh tính. Tự nhiên, nhưng vào lúc này, xa xa nhưng nghe có người cất cao giọng nói. Trùng Dương chân nhân có khỏe hay không? Đoàn Mỗ đến muộn, nhưng là một người mặc hoa phục người đàn ông trung niên từ xa đến gần từ bên dưới ngọn núi chạy tới, đối với Vương Trùng Dương chào hỏi nói. Không nghĩ tới Trùng Dương chân nhân mặt khác dẫn theo người đến. Là ngươi tân thu đệ tử sao? Người đến chính là bốn tuyệt một trong Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Hắn cùng Vương Trùng Dương xem như là đã sớm quen biết. Bằng không ngày sau Vương Trùng Dương cũng sẽ không cản đi đại lý. Lấy tiên thiên công trao đổi nhất dương chỉ. Lúc này nhìn thấy Vương Trùng Dương mang theo một cái 6-7 tuổi to nhỏ hài đồng tham gia Hoa Sơn luận kiếm, không khỏi có chút hiếu kỳ. Có điều hắn nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình chính ở trong lòng thầm mắng. Vừa mới Đoàn Chí Hưng âm thanh đánh gãy hắn lĩnh ngộ, bỏ qua một lần hiếm thấy cơ duyên. Thẩm Thành Bình biết bực này cơ duyên không thể tiếp tục cưỡng cầu, chỉ có thể hướng về Đoàn Chí Hưng hành lễ nói. Tiểu đạo Thẩm Thành Bình gặp Đoàn Hoàng gia, đồng thời dưới đáy lòng nhưng oán thầm. Như vậy hỏng rồi ta chuyện tốt. Quả nhiên ngày sau vẫn là nhìn lão ngoan đồng tái rồi ngươi tốt hơn. Như vậy mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Một bên ở trong lòng thầm mắng, Thẩm Thành Bình cũng không có quên quan sát thực lực của hắn. Thầm nghĩ, xem này Đoàn Hoàng gia hô hấp thân hình. Hiển nhiên là trong cơ thể 365 cái chính huyệt đã mở ra. Nội công đã đạt tới ngày kia tuyệt đỉnh. Chỉ kém cảm ứng được trong cơ thể tiên thiên nguyên khí, liền có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mà bốn tuyệt trong lúc đó công lực sấp xỉ như nhau. Cái khác Hồng Thất Công, Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư ba công lực của người ta nên cũng gần như là như vậy. Đều là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Mà Vương Trùng Dương đã tiến vào tiên thiên, không trách có thể lực ép bốn người bọn họ. Trong lòng có phán đoán, đồng thời Thẩm Thành Bình cũng ở trong lòng âm thầm thở dài. Nếu không có là Vương Trùng Dương thân có ám thương khó có thể chữa trị, thân là một cái tiên thiên cao thủ, như thế nào gặp hơn 40 tuổi cũng đã tráng niên mất sớm. Thân là Vương Trùng Dương đệ tử, hắn cũng biết một chút chuyện cụ bí ẩn. Vương Trùng Dương từ nhỏ khởi binh phản kim thời điểm liền được quá nội thương. Vốn là hai phe địch ta thực lực cách xa, binh hung chiến nguy. Thân là một quân chủ soái, Vương Trùng Dương chỉ có thể làm gương cho binh sĩ. Mặc dù là tiên thiên cao thủ, trong đại quân, đối mặt vô cùng vô tận công kích, cũng không thể bảo đảm tự thân vẹn toàn. Bị thương sau khi cũng rất khó có đầy đủ thời gian chữa thương. Đã như thế thương thế tích lũy lại đến, bệnh trầm kha khó rũ. Nếu không thì đạo gia nội công tối thiện dưỡng sinh. Hơn nữa tiên thiên cao thủ lấy tiên thiên chi khí tẩy mau phạt tùy, như thoát thai hoán cốt, có thể thanh xuân thường trú, tuổi thọ vượt qua 150 tuổi, làm sao có thể hơn 40 tuổi liền đèn cạn dầu, thân tử đạo tiêu. Nói như thế Lâm Triều Anh sở dĩ bị chết như thế sớm, e sợ cũng là bởi vì thần thương duyên cớ đi. Tình một chữ này là nhất thương thần. Động lòng thần thương là nhất tổn hại dương thọ. Một đêm đầu bạc có thể không phải chỉ là nói suông. Đặc biệt là tiên thiên cao thủ tinh thần càng thêm lưu ly long lanh. Có thể cảm ứng thiên địa. Thần thương sau khi ảnh hưởng nhưng so với người thường còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cũng không trách Lâm Triều Anh sau khi muốn sáng lập áp chế thất tình lục dục phái cổ mộ tâm pháp. Thẩm Thành Bình suy nghĩ lung tung. Ha ha, Trùng Dương chân nhân ngươi tên đồ đệ này xem ra không phải chuyện nhỏ a. Còn nhỏ tuổi liền có như vậy tu vi. Xem ra ngươi toàn chân giáo đạo thống có người nối nghiệp. Đoàn Chí Hưng tán dương. Kỳ thực hắn cũng nhìn không ra Thẩm Thành Bình chân thực công phu. Có điều là khách khí một phen thôi. Lấy Thẩm Thành Bình tinh thần tu vi. Đối với quanh thân nội lực thân thể khống chế không phải bình thường. Khí tức một cách tự nhiên thu lại. Trừ phi như thần niệm trên tu vi vượt qua Thẩm Thành Bình một đời trước cảnh giới. Bằng không cũng nhìn không ra đến Thẩm Thành Bình chân chính điểm đặc biệt. Ha ha, Đoàn Hoàng gia khách khí. Tiểu đồ bất hảo không thể tả. Nhưng là để ta thao không ít tâm a. Vương Trùng Dương nói như vậy, trên mặt nhưng một trận đến sắc, để Đoàn Chí Hưng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ ta là nhìn lầm, cái này xem ra thường thường không có gì lạ hài đồng có cái gì điểm đặc biệt. Bằng không lấy Vương Trùng Dương tâm cảnh, nếu không có là thật sự phi thường hài lòng, bằng không cũng sẽ không hiện ra màu sắc, chỉ là hắn nhiều lần nhìn một lát, nhưng đều nhìn không ra Thẩm Thành Bình có cái gì đặc sắc địa phương. Có điều Đoàn Chí Hưng vốn là vì luận võ, nhưng cũng không có quá chấp nhất, rất nhanh sẽ đem đề tài chuyển tới sắp đến Hoa Sơn luận kiếm bên trên. Bằng không vẫn liền như vậy bị một người đàn ông trung niên quan sát tỉ mỉ. Lấy Thẩm Thành Bình tâm tính tu vi cũng không khỏi cảm thấy từng trận sợ hãi. Thầm nghĩ, bây giờ ta đã hơi có căn cơ, khí thế quanh người thu lại, trừ phi tiến vào tiên thiên. Từng cường hóa linh giác cao thủ, bằng không chỉ cần xem vài lần, cũng không thể thấy rõ ta căn bản. Hai người tiếp tục lên đường, quá nửa canh giờ, này vừa mới đến Hoa Sơn tuyệt đỉnh bên trên, lúc này đã có ba người ở nơi đó lẳng lặng chờ. Một người trong đó thanh niên hơn 20 tuổi, thân hình cường tráng, một tấm hình chữ nhật mặt, hài dưới vi cần, thô tay chân to. Y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy miếng vá. Nhưng tẩy đến sạch sành xanh. Sau lưng một cái vô lại hồ lô rượu. Nghĩ đến chính là bắc cái hồng thất công. Một cái ăn mặc một thân trường sam. Khuôn mặt tuấn nhã. Văn sĩ dáng dấp. Trong tay một nhánh tiêu ngọc. Có vẻ phong độ phiêu phiêu. Một phái mở mịt tự đắc khí chất. Chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Người cuối cùng vẻ mặt trầm ổn. Ánh mắt như điện. Một thân trắng đen xen kẽ trường bào, cầm trong tay hình rắn xà trượng, nhưng là Tây Độc Âu Dương Phong. Ba người vừa nhìn thấy Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng. Cái kia bắc cái hồng thất công nhưng là trước tiên cười nói. Ha ha ha, hai vị đến nhưng là có một ít đã muộn, để ăn mày ta nhưng là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Mau mau luận võ đi. Âu Dương Phong âm thanh bình tĩnh nói. Hắn nhưng là thật sự thiếu kiên nhẫn. Được, ta cũng có chút không kịp đợi. Vậy không bằng liền do hai người mở màn đi. Lúc tuổi còn trẻ hồng thất công khá có một ít phóng khoáng tính tình. Nói làm liền làm, trực tiếp chính là từng cái chưởng đánh về phía Âu Dương Phong. Chỉ là xuất ra chiêu thức tiêu sái phiêu giật, nhưng cũng không phải là ép đáy hòm hàng long thập bát chưởng. Mà là một bộ tiêu giao du. Nếu bên này đã động thủ, vậy ta cũng bất tiện nhàn rỗi. Hoàng tiên sinh, không bằng ngươi và ta đọ sức một trận làm sao? Đoàn Chí Hưng nhìn về phía một bên Đông Tà chủ động thỉnh chiến nói. Lúc này Hoàng Dược Sư tựa hồ vẫn không có an cư đảo đào hoa. Cái này có thể là hắn hôn sau sự tình. Vì lẽ đó Đoàn Chí Hưng xưng hô Hoàng Dược Sư vì là Hoàng tiên sinh mà không phải Hoàng đảo chủ. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp gỡ một lần Đoàn Hoàng gia nhất dương chỉ. Hoàng Dược Sư nói coi như xuất thủ trước. một cái phách không chưởng bay thẳng đến Đoàn Chí Hưng đánh tới. Đoàn Chí Hưng nghiêng người trốn một chút, chỉ điểm một chút hướng về Hoàng Dược Sư. Khí thế lẫm liệt, pháp luật nghiêm ngặt, chính là nhà họ Đoàn ở Đại Lý truyền thừa đã lâu nhất Dương Chỉ. Bốn người liền như vậy đều ở cùng nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.